hình như bạn chỉ là một chiến sĩ, không hiểu ý nghĩa thực sự của một thất cấp song hệ ma pháp sư, thậm chí còn không biết rằng Lâm Lôi là một thạch điêu đại sư ngang hàng với Phổ Lỗ Các Tư hay Hoắc Phổ Kim Sâm, địa vị vô cùng cao quý. Thế thì, Hỷ Nhị Mạn chào mày, người mang đồ lục đao đến đó rồi hãy cùng Hỷ Lý Gia Gia ở bên ốc đốn chăm sóc cho tiểu đệ đệ của ta, tất cả mọi chuyện ở đây đã có ta lo, chỉ cần một người là đủ rồi. Giọng của Lâm Lôi bỗng trầm xuống, thoáng chút lạnh lùng. Tại thần thánh đồng binh giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, tại không có một người thân bên cạnh, Lâm Lôi còn phải e sợ gì nữa. Hắn đã quyết định báo thù cho phụ thân, tìm hiểu rõ chuyện xảy ra với mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân hắn còn sống hay đã chết. Tận sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi hy vọng bà vẫn còn sống. Tuy hy vọng đó rất mong manh, nhưng Lâm Lôi không hề muốn từ bỏ hy vọng ấy. Ở lại áo bố lại ẩn đế quốc, Hỷ Nhị Mạn thoáng dò dự, nói cho cùng ông vẫn còn có gia đình ở Ô Sơn Trấn, nhưng với một lục cấp chiến sĩ như Hỷ Nhị Mạn thì dù đi đến chỗ nào thì cũng đâu có sợ không có cơm ăn. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, lúc nãy thúc hãy mang cả gia đình theo, còn nữa ở đây có một tấm ma tình hạp. Tấm ma tình tạp này bên ngoài không có hoa văn gì, nhưng bên trong chứa 100 vạn kim tệ, thúc hãy mang theo để chi dùng ở áo bố lại ẩn đế quốc. Lâm Lôi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc ma tình tạp đưa cho Hỷ Nhị Mạn. 100 vạn kim tệ ư? Hỷ Nhị Mạn không khỏi ngẩn người nhìn kinh ngạc. 100 vạn kim tệ là một khoản tiền vô cùng lớn. Hoặc canh khi còn sống đã từng đem bán tất cả báu vật của gia tộc để đổi lấy vài ngàn kim tệ. Thậm chí có bán cả tổ ốc, e rằng cũng không được đến 10 vạn kim tệ. Nhưng Lâm Lôi chỉ mới có vài câu đã lôi ra một tấm thẻ chứa 100 vạn kim tệ. Lâm Lôi, ngươi, số tiền này ở đâu ra? Hỷ Nhị Mạn không kìm được câu hỏi. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, chuyện này ngươi không cần phải hỏi, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết thôi. Lâm Lôi đang trong trạng thái đau buồn khó chịu, thực sự không có tâm trạng để nói về những thành tích trong thạch điêu. Hỷ Nhị Mạn bây giờ khẽ gật đầu, ngươi đợi ta một lát. Nói rồi vào căn mật thất phía sau tông đường, lấy ra một cái hũ đưa cho Lâm Lôi. Đây là... Ánh mắt của Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào chiếc hũ, gần như đã đoán ra trong hũ chứa vật gì. Hỷ Nhị Mạn nhẹ nhẹ dặn dò, Lâm Lôi, đây là tro cốt của phụ thân ngươi. Khi đại ca mất đi, ta không dám công bố ra ngoài, thậm chí còn không dám công khai mai táng. Ta đã âm thầm hỏa táng, đặt tro cốt trong mật thất chờ ngươi quay về. Lâm Lôi thở một hơi dài, đưa tay đón chiếc hũ vào lòng. Trong hai tay của hắn, chiếc hũ bỗng nhiên nặng trĩu. Gió mạnh từng cơn ào ào thổi, trên nghĩa địa cách Ổ Sơn Trấn không xa, một ngôi mộ đẹp đẽ nghiêm trang vừa được dựng lên. Lâm Lôi tóc cắt ngắn, lặng lẽ quỳ trước mộ. Hắn ta đã một mình cạm cụi suốt đêm để dựng nên nơi yên nghỉ cho phụ thân. Với thực lực hiện nay của Lâm Lôi, việc rời chuyển những tảng đá lớn không phải là chuyện khó, lại thêm trình độ điêu khắc của một thạch điêu đại sư, ngôi mộ quả thực vô cùng uy nghi và tinh xảo. Gió vẫn không thôi thét gào, Lâm Lôi lặng thinh đang quỳ ở trước ngôi mộ ấy. Lâm Lôi, Hỷ Nhị Mạn lưng đeo chiếc hộp đựng đồ lục đao xuất hiện phía sau lưng hắn. Lâm Lôi không mở mắt ra, chỉ lặng lặng lên tiếng. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, đồ lục đao ta giao cho người, ông đốn đệ đệ ta cũng giao cho người, cả Hỷ Lý già già nữa, trên đường hãy nhớ bảo trọng, thứ cho ta không tiễn nữa. Hỷ Nhị Mạn nhìn bóng Lâm Lôi đang quỳ, lại nhìn sang ngôi mộ, cuối cùng lặng lẽ gật đầu cất bước ra đi. Hỷ Nhị Mạn đã đi rồi, mang theo cả thanh đồ lục chiến đao. Từ nay trong ngôi phủ đệ cổ kính của gia tộc Bà Lỗ Khắc, chỉ còn lại một mình Lâm Lôi với đám người xa lạ. Đột nhiên, Lâm Lôi mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào bia mộ. Phụ thân, con thề sẽ bắt lũ người đã hại phụ thân phải trả giá. Nói xong liền đứng dậy, quay mình bước đi. Tiểu Ảnh Thử trên vai hắn, chừng như biết tình hình nghiêm trọng, chỉ nằm im thìm thít. Hoa Cách đại nhân đã chết, cái chết của ông khiến cho cư dân Ổ Sơn Trấn không khỏi cảm thấy đau buồn. Một vị quý tộc tốt như vậy mà chết đi, không biết những dân đen Ổ Sơn Trấn rồi sẽ ra sao. Hoa Cách đại nhân bao nhiêu năm qua luôn áp dụng mức thuế thấp nhất, thậm chí còn lấy tiền của mình nộp thay cho quốc vương. Một quý tộc tốt như thế giờ biết tìm ở đâu ra. Đêm khuya trong phòng ngủ của Lâm Lôi, tiếng xương cốt già thịt trùng chuyển không ngừng phát ra trên người của hắn. Lớp da bên ngoài khi thì nhấp nhô lục lại phồng lên đáng sợ, những giọt mồ hôi lớn theo nhau túa ra, nhưng gương mặt của Lâm Lôi lại vô cùng bình thản. Hắn ta đang tu luyện lòng huyết mật điển.